Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 mua hạt giống. Nói chuyện chính là một người trung niên, xem ra có mấy phần uy nghi, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, không giận tự uy, người này chính là Kim Chủng Tử lão bản Lục Hào, người trên đường xưng Hào ca. Lục Hào vừa vặn từ hậu đường đi ra, nghe được Hoa Mỹ. Nghe xong Hoa Mỹ, hắn cũng là nội tâm cả kinh. Thế nhưng, nhìn thấy có điều là bốn cái tiểu cô nương, cùng một trai trai tiểu tử. Nội tâm hắn yên ổn đi. Trước đây cũng có người ở hắn trong cửa hàng mua hạt giống. Loại không ra, hoặc là nảy mầm tỷ lệ không cao, hoặc là da miêu cũng dung mạo không đẹp, tìm đến trong cửa hàng. Thế nhưng, đều bị hắn từng cái bãi bình. Dù sao Hào ca tên gọi không phải là đến không? Nhìn thấy Viên Thư Duật, Hoa Nhị tuổi còn nhỏ, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là, sẽ không phải là ai cùng hắn không qua được, tìm người đến hắc hắn đi. Tiếp đó, Hoa Nhị bốn cái thụ tinh, nghe được Lục Hào nói chuyện, đều quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Hoa Nhị bốn cái thụ tinh dung nhan. Lục Hào nhất thời chấn kinh rồi. Thiên hạ dĩ nhiên có như thế thiếu nữ xinh đẹp. Lập tức, Lục Hào trong mắt thoáng hiện qua một tia dâm, tà, còn có một tia tính toán. Viên Thư Duật tự nhiên là không có buông tha Lục Hào trong mắt để lộ ra đến đồ vật. Hắn tiến lên một bước, che ở bốn cái thụ tinh thiếu nữ phía trước. Nghĩ đến lão già này, lại dám đối với mình thụ tinh có không khỏe mạnh ý nghĩ. Viên Thư Duật liền cảm thấy trong lồng ngực thoát ra một cơn lửa giận. Kỳ Tử Thanh cũng là mang theo vài phần tức giận, lạnh lùng nhìn Lục Hào, mà bốn cái thụ tinh thiếu nữ vô tri vô giác, vẫn là một bộ đơn thuần, ngây thơ dáng dấp. Viên Thư Duật lắng lại một hồi cơn giận của chính mình, nói rằng, Hoa Nhị, chúng ta đi. Hoa Nhị bốn cái thụ tinh cũng đều gật gật đầu. Tùy tùng Viên Thư Duật hướng về Kim Chủng Tử đi ra ngoài. Lục Hào nhìn năm người rời đi bóng người. Dĩ nhiên không có tìm bọn họ để gây sự. Nhường sau quầy chàng trai lấy làm kinh hãi. Lập tức, Lục Hào quay về theo hắn bên người vẻ mặt quạnh quẽ hán tử nói rằng. Tiểu Ngũ, đi điều tra một chút. Bọn họ cái gì lai lịch? Lục Hào đã nghĩ kỹ. Nếu như Hoa Nhị bốn người bối cảnh không cường ngạnh như vậy, liền nghĩ biện pháp bắt đi, hiến cho Long ca, như vậy bốn cái thiếu nữ tuyệt đẹp tuyệt đối sẽ làm cho Long ca rất là thoải mái. Có thể Long ca chơi chán ngấy, chính mình cũng có thể nếm thử tươi. Chỉ sợ bốn thiếu nữ này bối cảnh mạnh mẽ, không tiện hạ thủ, mà Viên Thư Duật tuy rằng không biết Hoa Nhị bốn cái thụ tinh đã bị người ghi nhớ lên, nhưng cũng là cảm thấy có một ít khổ não. Thụ tinh nhóm dung nhan quá xuất sắc, đều là có thể gây nên người khác vây xem, mơ ước, vốn là Viên Thư Duật là chuẩn bị sau đó thường thường mang thụ tinh nhóm ra tới xem một chút bên ngoài thế giới, cân nhắc đến thụ tinh nhóm kinh thiên dung nhan, hắn liền quyết định, sau đó không có cần thiết, vẫn là đừng làm cho thụ tinh đi ra, ngược lại không là hắn sợ phiền phức. Hắn là nhớ tới đến những kia gã bỉ ổi người dừng lại ở thụ tinh nhóm trên người ánh mắt, liền cảm thấy tức giận trùng thiên. Thụ tinh nhóm là của hắn, là một mình hắn, nha, không, là hắn một dòng, ai cũng có khác ý nghĩ. Viên Thư Duật bởi vì Lục Hào trong ánh mắt hèn mọn, trong lồng ngực tràn ngập tức giận, vì lẽ đó có chút trầm mặc. Hoa Nhị mấy cái cũng cảm giác được Viên Thư Duật tâm tình không tốt. Hoa Mỹ kéo Viên Thư Duật cánh tay. Chủ nhân, có phải là ta làm sai? Nghe xong Hoa Mỹ yểu điệu lời nói. Nhìn thấy Hoa Mỹ khuôn mặt trên khổ sở vẻ mặt, Viên Thư Duật nhất thời có chút áy náy. Xoa xoa Hoa Mỹ mềm mại, màu nâu tóc, người không có làm sai. Là ta sai rồi, ta không nên vì là những kia người không liên quan tức giận. Được rồi, chúng ta tiếp tục đến xem hạt giống đi. Lại đi tới mấy cái hạt giống tiệm, Hoa Nhị bốn cái đều không thế nào thỏa mãn. Cuối cùng, bọn họ đi tới chợ thú cảnh cuối cùng đoạn. Ở một góc bên trong, có một nho nhỏ hạt giống tiệm, tên là Tốt Hạt Giống. Nếu như không phải Hoa Mỹ mắt sắc, bọn họ còn phát hiện không được. Tiệm xác thực rất nhỏ. Thả một gửi hạt giống ngăn tủ. Thả một quầy hàng. Cũng chỉ còn sót lại mấy mét vuông địa phương tới đón chờ khách hàng. Vừa tiến vào tiệm này, Hoa Nhị bốn cái thụ tinh trên mặt liền toát ra vẻ mặt vui mừng. Bởi vì các nàng cảm nhận được dâng trào hệ gỗ, sức mạnh. Chỉ có tốt vô cùng hạt giống mới có thể tỏa ra nguồn sức mạnh này. Phía sau quầy đứng thẳng một người trẻ tuổi. Xem ra 20 năm, 6 tuổi, lông mày rậm mắt to, gương mặt ngay ngắn, phi thường hàm hậu, vẫn là viên thư duật tiến lên. Muốn nhìn một chút hạt thóc hạt giống, người trẻ tuổi cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một plastic bàn. Dùng một mộc cái thìa múc mấy chục viên hạt thóc hạt giống. Đưa cho viên thư duật, viên thư duật đưa cho Hoa Nhị bốn cái thụ tinh. Hoa Nhị, Hoa Thực, Hoa Mỹ, Hoa Dung từng người cầm lấy một hạt giống. Cẩn thận đánh giá lên. Hoa Thực đầu tiên gật gật đầu. Nhìn viên thư duật, loại này tử rất tốt. Hoa Nhị cũng gật gật đầu. Xác thực rất tốt, dùng những này hạt giống. Chỉ cần đào tạo một đời. Chúng ta liền có thể nuôi đi ra linh cốc. Hoa Mỹ, Hoa Dung cũng dùng sức gật gật đầu. Viên thư duật năm hướng đi quầy hàng. Viên thư duật nói trước. Lúa mì hạt giống có hay không? Rau dưa hạt giống ngươi nơi này toàn không hoàn toàn. Người trẻ tuổi vẫn không nói gì. Hoa Mỹ liền cao giọng nói rằng. Muốn rau xanh, cải trắng, cây ớt, tây hoa lan, tròn ngọt tiêu, chấm ngoặc kép. Hoa Dung đón lấy nói rằng. Còn muốn rau diếp, cây du mạch món ăn, cà chua, cà, bông cải, dưa chuột, chấm ngoặc kép. Hoa Nhị bổ sung nói. Còn muốn cải bắp, tím cải bắp, rau cải, rau sam, dã cúc, chấm ngoặc kép. Hoa Thực cũng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ bổ sung nói. Còn muốn khoai tây, rau hẹ, tỏi miêu, hành, tỏi đài, gừng, chấm ngoặc kép. Người trẻ tuổi nhìn thấy Hoa Nhị mấy cái cho hắn nói chuyện. Nhất thời mặt liền đỏ. Mẹ nói lắp ba nói rằng. Có, đều có, ta. Cho các ngươi nắm, muốn bao nhiêu? Viên thư duật nhìn về phía Hoa Nhị. Hoa Nhị nói rằng, mỗi dạng đều muốn 1-2. Người trẻ tuổi gật gù. Liền như thế cho viên thư duật mấy cái nắm. Mỗi nắm một loại, Hoa Nhị đều muốn nhìn kỹ một chút. Vững tin là tốt hạt giống. Mới nhường người trẻ tuổi gói lên đến. Cuối cùng, mua mấy chục các loại tử. Bỏ ra hơn 1.000 khối. Không nghĩ tới như vậy tiểu trong cửa hàng còn có thể quẹt thẻ. Cũng may là có thể quẹt thẻ. Viên thư duật trên người cũng không có nhiều như vậy tiền mặt. Người trẻ tuổi đem gói kỹ hạt giống để vào một cái túi bên trong. Đưa cho viên thư duật. Hoa Nhị thuận lợi liền nhận lấy. Một giống, bốn thụ tinh cùng Kỳ Tử Thanh cùng đi ra tốt hạt giống cửa. Ra cửa, thấy không người chú ý. Hoa Nhị thuận lợi liền đem hạt giống đều để vào tu di bên trong chiếc nhẫn. Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Chủ nhân, mặt sau có người tùy tùng chúng ta thời gian rất lâu. Già kim trùng tử tiệm, liền vẫn theo chúng ta. Viên thư duật cũng không quay đầu lại. Thả ra thần thức liền khóa chặt người kia. Dùng thần thức nhìn thấy dáng vẻ của người kia. Viên thư duật cười lạnh một tiếng. Cái này kim trùng tử lão bản cũng thật là để bụng. Dĩ nhiên phái người theo dõi bọn họ. Người này, lúc đó viên thư duật nhìn thấy, ngay ở kim trùng tử lão bản bên cạnh. Nghĩ đến kim trùng tử lão bản ánh mắt, viên thư duật nội tâm ý lạnh càng sâu. Không có quan hệ, đừng để ý tới hắn. Chúng ta đi ăn bánh gato, uống cà phê, viên thư duật nói đến. Nhất thời, Hoa Mỹ, Hoa Dung hoan hô lên. Rốt cục muốn đi ăn được ăn đồ vật. Hoa Mỹ cảm giác mình cái bụng đều ủng ục kêu. Đi ra chợ thú cảnh. Đi qua một khoảng cách. Liền đạt tới một nhà trường đảo cà phê. Viên thư duật mang theo bốn cái thụ tinh. Đi vào. Thụ tinh thiếu nữ là không ăn thịt. Viên thư duật cũng là muốn rất dài lâu. Mới quyết định mang các thiếu nữ đến ăn bánh gato. Trong bánh ngọt tuy rằng có sữa bò. Có trứng gà. Thế nhưng tổng thể tới nói. Xem như là thức ăn chay. Đón cửa nhìn thấy Hoa Nhị bốn cái thụ tinh dung nhan. Trên mặt cũng toát ra vẻ mặt kinh ngạc. Này mấy cái thiếu nữ, cũng quá xinh đẹp đi. Chính mình vẫn cảm thấy chính mình cũng không tệ lắm. Nhưng nhìn đến bốn thiếu nữ này, nhất thời cảm giác mình đều thành cặn bã. Viên Thư Duật lựa chọn một sát cửa sổ vị trí. Một cái bàn, hai mặt đều là hai người sofa. Hoa Nhị, Hoa Thực ngồi một sofa. Viên Thư Duật, Hoa Mỹ, Hoa Dung ngồi một mặt khác trên ghế salon. Hoa Mỹ, Hoa Dung phân biệt ngồi ở Viên Thư Duật hai bên. Sofa phi thường thoải mái. Ngồi xuống, liền cảm giác mình thật giống rơi vào dịu dàng vị trí. Mà bàn độ cao, vừa vặn đến ngực dưới. Khiến người ta mặc kệ là nằm nhoài trên bàn, vẫn là từ trên bàn nắm đồ vật, đều thập phần thuận tiện, hết sức thoải mái. Rất nhanh, người phục vụ đem ra giá mục đơn. Nói đến, Viên Thư Duật cũng là lần đầu tiên tới như vậy trong cửa hàng tiêu phí. Trong nhà không giàu có, còn có ba đứa hài tử đến trường. Chính mình đại ca Viên Thư Minh lên đại học, khai giảng có học phí, mỗi tháng đều cần sinh hoạt phí. Mà Viên Thư Duật cùng Viên Thư Kỳ cũng là ở tại thành phố Cửu An trung học số 1 phụ cận. Thuê phòng, ăn cơm, đều là không nhỏ phí dụng. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật xưa nay đều chưa có tới như vậy tiệm cà phê uống cà phê. Ăn bánh gato, nhìn một chút giá mục đơn. Hoa Dung rốt cục phát hiện, đồ vật bên trong, đều là nàng chưa từng thấy. Cũng không biết, cái vốn không biết nên chút gì. Hoa Dung càng làm giá mục đơn cho Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nhìn một chút mặt trên đồ vật. Tuy rằng có chút quý, nhưng là mình vẫn là phó nổi. Bánh gato cũng còn tốt. Nhìn thấy cũng là biết đại khái là cái gì. Thế nhưng cà phê, Viên Thư Duật không có chút nào đã hiểu. Suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật liền nói rằng. 4 ly caramel macchiato, 1 ly latte, Viên Thư Duật nghĩ. Caramel macchiato nghe tới hẳn là khá là ngọt cà phê. Nghĩ đến thụ tinh nhóm sẽ thích. Latte tuy rằng hắn không có uống qua. Thế nhưng nghe nói qua. Cũng không phải đặc biệt khổ cà phê. Sữa vị khá là nặng. Viên Thư Duật đối với phi thường khổ. Phi thường thuần khiết cà phê vẫn là không chịu nhận. Người phục vụ gật gật đầu. Dùng bút nhớ rồi. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng. Bánh gato. Muốn một bánh Black Forest, muốn một tiramisu, muốn một matcha bánh gato, muốn hai cái dâu tây bơ bánh gato. Người phục vụ gật gật đầu, tiếp tục ghi chép, bánh Black Forest là cho Hoa Nhị, tiramisu là cho Hoa Dung, matcha bánh gato là cho Hoa Thực, còn hai cái dâu tây bơ bánh gato, tự nhiên là cho chính hắn cùng Hoa Mỹ. Trước hết muốn những này, Viên Thư Duật nói rằng. Người phục vụ nói rằng, tốt, tiên sinh, xin chờ một chút, nói, người phục vụ liền cầm giá mục đơn rời đi. Hoa Mỹ trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, nơi này cảm giác thật thoải mái a, cái ghế như thế mềm mại thoải mái, còn có êm tai âm nhạc, cảm giác tâm tình đều thả lỏng ra, so với cùng thực vật nhóm câu thông còn muốn thoải mái đây. Chủ nhân. Sau đó ngươi thường thường mang chúng ta tới đây bên trong chơi. Có được hay không đây? Viên Thư Duật đang muốn gật đầu. Liền nghe đến một thanh âm đột ngột. Ai? Em gái. Liền nhìn thấy hai cái chàng thanh niên hướng về bọn họ này bàn đi tới. Tề Chí Minh. Tề Chí Hạo cảm giác mình ngày hôm nay nhất định gặp may mắn. Đến uống ly cà phê. Lại có thể đụng tới như thế đẹp đẽ em gái. Bốn cái em gái. Bốn cái đều phi thường đẹp đẽ, còn phong cách không giống nhau. Đừng nói là hoa khôi của trường, chính là cái gì thế giới tiểu thư. Cũng cùng này bốn cái em gái kém xa, cho tới Viên Thư Duật, sớm đã bị bọn họ cho lơ là. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.